Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, thân thể không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Thiên Thú Tông tông chủ nhào tới. Chuyện này nhất thời để Thiên Thú Tông tông chủ biểu hiện dùng mình. Dù sao Tiêu Nhiên khủng bố hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Bất quá, hắn tự nhiên không thể trực tiếp thối lui. Mắt thấy Tiêu Nhiên xông lại, trên người hắn quang mang bỗng nhiên tỏa sáng. Cuồng bạo pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Một ít hoa cỏ cây cối cũng ở luồng rung động này dưới hôi phi yên diệt. Mà hắn, nhưng là tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trường đao trong tay hướng về Tiêu Nhiên nổi giận chém mà xuống. Chết đi, tiếng giống to bên trong. Trường đao dĩ nhiên đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Cùng lúc đó, phía sau yêu thú kia bổ phiến giống như móng vuốt đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên sau lưng mạnh mẽ. Vồ xuống qua, lần này nếu là bị bắt thực, Tiêu Nhiên liền tính là không chết cũng nhất định không dễ chịu. Ở trên trời thú tông tông chủ ý nghĩ bên trong. Như vậy liên hợp tiến công dưới, Tiêu Nhiên nhất định sẽ lùi lại, chí ít cũng sẽ tránh né. Đến thời điểm hắn liền chiếm cứ chủ động, một khi chiếm cứ chủ động, hắn có quá nhiều biện pháp có thể ép Tiêu Nhiên đánh. Nhưng là, Tiêu Nhiên hiển nhiên không có lui về giác ngộ, đối với phía sau yêu thú kia công kích không nhìn thẳng đi. Trường thương trong tay lấy càng nhanh chóng độ hướng về trường đao chào đón. Muốn chết phải không? Thiên Thú Tông tông chủ trong lòng nghi mê hoặc, trong mắt nhưng là hàn quang bốc lên. Thân là con yêu thú kia người trưởng khống, hắn tự nhiên biết rõ nói con yêu thú này nhưng là hàng thật đúng giá thần hồn cảnh hậu kỳ lưu giữ ở. Nhất trưởng oai cho dù là hắn dễ dàng cũng không muốn chịu đựng. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên lựa chọn không tránh không né, chỉ là vì là theo chính mình đối đầu một chiêu. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin. Nhưng mà, bất luận hắn ý nghĩ trong lòng làm sao, Tiêu Nhiên công kích cũng đã đến trước mắt, không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ. Keng, lanh lảnh âm thanh vang lên. Trường thương cùng trường đao trong nháy mắt tiếp xúc được một khối. Lại trong nháy mắt tách ra. Cường đại lực phản chấn nói đem hai người từng người từ nay về sau đẩy lui mấy mét. Nhưng mà Thiên Thú Tông tông chủ trên mặt trái lại lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Bởi vì Tiêu Nhiên lùi phương hướng, vừa vặn chính là con yêu thú kia ở vị trí. Trước kia liền khoảng cách không bao nhiêu, hiện ở lại hướng về phía sau thối lui. Hai người khoảng cách nhất thời vô hạn rút ngắn. Thiên Thú Tông tông chủ lập tức khống chế con kia cự đại yêu thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về Tiêu Nhiên đầu lâu cắn xuống. Ở loại nguy cơ này bước ngoặt, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào thất kinh biểu hiện. Không chỉ có như vậy, trái lại còn lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, ở yêu thú lâm thân trong nháy mắt, trên thân đột nhiên tuôn ra đại lượng hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên gói lại. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở hỏa diễm tuôn ra đồng thời, Tiêu Nhiên trên tay trường thương cũng lấy một cái quỷ dị góc độ uốn lượn đến phía sau. Trực tiếp hướng lấy cấp tốc đập tới yêu thú đã đâm qua. Xì xì, thí thần thương không hề bất ngờ cắt ra yêu thú dạ dày. Một luồng khí thế khủng bố lập tức từ thí thần thương bên trong hướng về yêu thú cuồng dũng tới. Thí thần thương đây chính là chém giết quá không biết bao nhiêu thần hồn cảnh cường giả. Thậm chí khả năng liền hư thần cảnh cường giả cũng chém giết quá. Bên trong ý thức cỡ nào bá đạo, vẻn vẹn còn sót lại uy áp, cũng làm cho con yêu thú này ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cũng là như thế một cái trong phút chốc, Tiêu Nhiên trên thân hỏa diễm dĩ nhiên triệt để bao vây lấy yêu thú. Cũng trong nháy mắt thiêu đốt những người hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành thân thể. Giống, cuồng bạo tiếng hô lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là cùng lúc trước uy phong lẫm lẫm không giống. Giờ khắc này là tiếng hô bên trong rõ ràng mang theo thống khổ. Người dám, Thiên Thú Tông tông chủ mi mắt cũng trợn tròn. Thân là yêu thú chủ nhân, hắn làm sao nghe không ra yêu thú tiếng hô bên trong thống khổ. đặc biệt là nhìn thấy yêu thú, cả người cũng bị ngọn lửa kiện hàng phát ra tiếng kêu rên. Nhất thời rõ ràng, Tiêu Nhiên là dự định trực tiếp tiêu diệt con yêu thú này. Chỉ là, con yêu thú này vẫn là hắn mấy trăm năm tiền tiêu phí cự đại đại giới mới thu phục hạ xuống. Hiện ở liền như thế bị Tiêu Nhiên giết chết, hắn thì lại làm sao có thể cam tâm. Nghĩ đến đây, thân thể bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Còn ở giữa đường, trường đao trong tay liền hướng về Tiêu Nhiên trừ ra mấy nói sắc bén đao mang. Ý đồ dùng cái này đến bức lui Tiêu Nhiên. Có gì không dám, Tiêu Nhiên ngả ngớn âm thanh vang lên. Tiếp theo trường thương từ yêu thú trong cơ thể rút ra. Thân thể cũng trong cùng một lúc hướng về một bên tách ra đao mang tập kích. Ầm, một nói đao mang rơi ở Tiêu Nhiên nguyên bản đứng thẳng vị trí. Chờ Thiên Thú Tông Tông chủ chạy tới, Tiêu Nhiên đã hướng về bên cạnh những người khác nhào tới. Cho tới con yêu thú kia, theo trên thân hỏa diễm bốc lên, khí tức đã càng ngày càng yếu ớt. Bất quá thời gian mấy cái nháy mắt, tụ tập lại thân thể liền tiêu tan hết sạch, liền ngay cả thú hồn cũng thay đổi suy yếu cực kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể phai mờ đi dáng vẻ. Ồ, lại vẫn không chết. Tiêu Nhiên lần này thật hơi kinh ngạc, vừa nãy hắn những công kích kia, nhưng là vuốt ve tất sát quyết tâm phát động, nhưng là không nghĩ tới yêu thú này hồn phách vậy mà như thế cường đại. Chịu đựng như vậy tập kích dĩ nhiên còn chưa chết, bất quá Tiêu Nhiên cũng vẻn vẹn hơi kinh ngạc thôi. Con yêu thú này đã nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng tái xuất đến làm loạn. Phốc, phốc, phốc. Theo một nói âm thanh vang lên, Tiêu Nhiên cũng đã đi tới phía sau những người thần hồn cảnh võ giả bên cạnh. Trường thương bị Tiêu Nhiên vũ gió thổi không lọt. Từng cái tới gần Tiêu Nhiên võ giả tất cả đều trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên chém giết. Mà trải qua như thế thời gian dài chém giết, Tiêu Nhiên trên thân khí tức không chỉ có không có một chút nào yếu bớt. Trái lại càng ngày càng sắc bén. Thiên Thú Tông Tông chủ sắc mặt âm trầm. Đi vào hơn 100 người trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 10 cái. Mà Tiêu Nhiên vẫn cứ ở tiếp tục đuổi giết còn lại những người kia. Có thể tưởng tượng được, một khi Tiêu Nhiên đem những người kia toàn bộ giết chết, đến thời điểm chết hết đối với sẽ là hắn. Cho dù là hắn cũng không có dự liệu được, Tiêu Nhiên vậy mà lại mạnh đến loại này không phải người trình độ. Hắn rất muốn hỏi một câu, người trong cơ thể pháp lực đến cùng có bao nhiêu? Sao vậy đánh như thế lâu không có chút nào mệt đây? Bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Trực tiếp đổi thành trầm thấp tiếng chém giết. Toàn lực ngăn lại Tiêu Nhiên. Ta tới đối phó hắn. Thiên Thú Tông Tông chủ hét lớn một tiếng. Trên thân đồng thời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lại một con yêu thú từ hắn trong cơ thể chui ra. Lần này, hắn thân thể rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa. Tay trái trực tiếp biến thành báo văn thú chảo. Tốc độ cũng rõ ràng so với lúc trước nhanh 3 phần không ngừng. Nguyên bản vẫn còn so sánh Tiêu Nhiên chậm hơn một bậc tốc độ. Giờ khắc này dĩ nhiên trực tiếp đạt đến Tiêu Nhiên. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Ở Tiêu Nhiên sắp đối với tên còn lại ra tay thời điểm. Rốt cục chạy tới. Trường đao trong tay trực tiếp liền đem Tiêu Nhiên đâm ra trường thương ngăn cản hạ xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên Thú Tông Tông chủ vẻ mặt âm trầm. Đang nói ra câu nói này thời điểm. Đồng thời đối với bên cạnh mấy người khiến một cái ánh mắt. Những người kia nhất thời hướng về bên cạnh chậm rãi thối lui. Mà Tiêu Nhiên nhưng là dừng thân thể. Ánh mắt chậm rãi rơi ở trên trời Thú Tông Tông chủ trên thân. Mi đầu khó mà nhận ra nhíu một cái. Trong lòng nghĩ pháp, Tiêu Nhiên cũng không muốn trực tiếp đối phó vị này. Hắn còn kém không tới 5 triệu EXP là có thể thăng cấp. Chờ thăng cấp sau lại chém giết vị này Thiên Thú Tông Tông chủ. Không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Nhưng có cái tên này ở một bên ngăn cản. Tiêu Nhiên muốn vui vẻ giết người cũng không có cách nào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1457, trong vòng một canh giờ không người cứu ngươi. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,